À, đợt trước chúng ta học tới nghĩa chế định. Sau khi chúng ta nắm bắt được những cái ý nghĩa của chế định xong, hôm nay chúng ta đi vào trong những thành phần chi tiết của nghĩa chế định. Thì nghĩa chế định chúng ta gồm có 7 phần. Thứ nhất là hình thức chế định. Thứ hai là hiệp thành chế định. Thứ ba là chúng sanh chế định. Thứ tư là phương hướng chế định. Thứ năm là thời gian chế định. Thứ sáu là hư không chế định. Và thứ bảy là tiêu biểu chế định. Giờ chúng ta đi vào cái lúc đầu tiên. Em quay chị bản đâu rồi? Quay chị bản đâu? Đây cái lúc đầu tiên nó kiếm thì cái quay chị bản nha. Lúc đầu tiên đây là chính là hình thức chế định. Hình thức chế định là những cái ngôn từ hay là những cái tiếng mà khi ra nói ra nó mang tính cách là nó mô tả hình thức hoặc là hình dạng. À, như là ví dụ chúng ta có như là vuông, tròn, méo. Vuông, tròn, đúng không? Thì khi nghe nói tới như vuông và chúng ta hình dung ra được là cái dạng đó nó như thế nào, hoặc là chúng ta nói tròn bây giờ bán nguyệt và chúng ta hình dung ra được cái hình ảnh của nó như thế nào rồi. Thì trong hình thức chế định này nó có hai phần. Một phần nó thuộc về cụ thể, tức là chân phương, những danh từ, danh từ mà có mang ý nghĩa chân phương mô tả hình thức, cái cách chân phương. Thì có những danh từ này chúng ta đã thấy rằng á, ví dụ như chúng ta nói là tăng khuyết nè, vành tăng nó khuyết đi thì chúng ta hiểu ngay là nó là tăng lưỡi liềm của cha hèo rồi nè. Hay là cái núi lở chẳng hạn, là cái danh từ núi lở là chúng ta hình dung ra được ngay nó như thế nào, để nó mang cái tính là chân phương. Còn cái hình thức khác nó mang một cái tính chất là trừu tượng cái đó. À, cái cũng mang những cái danh từ nhưng mà mang cái nghĩa là trừu tượng. Mà trừu tượng này chúng ta có thấy là nó có cái ẩn ý nằm trong đó, hình ảnh thành nó như vậy. Nhưng mà cái ẩn ý đó muốn nói là gì, mà thông thường đó, văn chương chúng ta gọi là nó nhân cách hóa đó. Nhân cách hóa nè. Thì những cái trừu tượng này nó cũng mang cái hình ảnh, nhưng mà nó có mấy cái ẩn ý nằm trong đó. Như Đức Phật ngài dạy rằng có người ví như là chuột ở không đào hang. Vì cái đào hang là chúng ta thấy rồi, chúng ta hiểu ngay rồi. Nhưng mà cái chuột ở không đào hang, nhưng mà thầy dạy là có bốn hạng người. Như là hạng người mà giáo viên ví như chuột á, thứ nhất là chuột ở không đào hang. Thì cái hình ảnh này nè, nếu trong phương chúng ta thấy là có một loài hạng rồi chuột, nó ở nhưng mà không bao giờ nó chịu đào hang hết, nó cứ chiếm cái hang hai người khác nó ở. Rồi một cái hạng chuột nữa, một cái ví giống như là người cũng như giống như là chuột đào hang không ở. Thì chúng ta thấy cái hình thức mà có một cái hạng là chuột mà nó cái đào hang xong rồi bỏ đi, đào hang xong bỏ đi. Nó chưa ạ. Rồi có một hạng chuột khác nó sống lan, nó không là nó có một hạng chuột là người giống như hạng chuột mà không đào hang cũng không ở. Và hạng chủ thứ tư là giống như hạng người giống như là chuột, đào hang mà ở. Tại những hình ảnh mà chúng ta thấy rằng như là cái hạng chuột á, chúng thấy rất rõ, chúng ta hiểu ngay, nói tới chuột là chúng ta hiểu ngay là có dạng gì, mà nó đào hang nó ở, hoặc là đào hang nó không ở, hoặc là nó ở mà không đào hang. Thì những hình ảnh thấy rõ rõ lắm và chúng ta hiểu ngay được cái hình thức đó như thế nào. Nhưng mà ý muốn nói về trong bốn hạng chuột này, bốn hạng người với chuột này đó, thì quý vị theo quý vị thì quý vị sẽ thích chọn mình là loại chuột nào? Hả? À? Vừa đào hang vừa ở hả? Sao? Không đào mà ở phải không? Rồi bây giờ trong này á, cái hình ảnh này chúng ta thấy nó còn rất là rõ ràng đúng không? Dễ hiểu đúng không? Nhưng mà nó mang ý nghĩa trừu tượng vậy, nó có ẩn ý gì? Đức Phật dạy cho chúng ta ẩn ý gì? Chúng ta hiểu được cái ẩn ý đó hay không? Nè. Rồi chúng ta hiểu được cái ẩn ý đó, chúng ta mới thâm nhập vô trong cái ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói, tức là ý nghĩa chế định đó, nó hình thức đó như thế nào, mang hình thức như thế nào. Mang ý nghĩa là hình thức của đây là sư nói là ý nghĩa theo cái tính trừu tượng đó, là nó rất quốc tế, thứ nhị. Thì cái hạng người mà như là chuột ở không đào hang á, ừ, quý vị có thích không? Có ai thích không? Thích cái hạng chuột này không? Chưa biết nó thuộc gì mà để thích không thích thôi. Có hiểu được cái chỗ này không? Có hiểu được là ý nghĩa chuột ở không là hang là Đức Phật muốn ám chỉ điều gì không? Nè. Có ai hiểu? Chuột ở mà không là hang. Ẩn ý đó. Muốn gì để Đức Phật muốn chỉ ra điều gì? Thông thường cái người có con chuột mà ở mà không đào hang đó thì nó có chỗ trú thật, nhưng cái chỗ trú không phải của nó đúng không? Phải không? Thì chỗ trú nó dây mượn đúng không? Nó không có bỏ công sức ra nó làm đúng không? Cái hạng người này á, Đức Phật ngài ví giống như cái người á, những vị sa môn á là chỉ biết đi giảng đạo, dạy người ta thực hành mà bản thân mình không thực hành. Bản thân mình không có thực hành gì hết. Tức là mình vay mượn những cái gì mà của Đức Phật á, mình hiểu biết là mình chỉ vay mượn chứ không phải của mình, không thực. Nên mình không có nỗ lực ra để mà mình có được một cái chỗ trú, một cái chỗ ở. Mà không có nỗ lực tức là mình không có hành pháp, mà chỉ lo đi giảng pháp không thôi. Yeah. Cái những hạng người giống như du sĩ ấy, cứ đi đây đi đó để mà giảng pháp không thôi. Yeah. Cái hạng này hạng thứ nhất. Cái hạng thứ hai á, chuột đào hang không ở. Đào hang rồi nhưng mà không ở đó. Đây là hạng người mà có tu tập nhưng mà không hiểu gì hết. Đó, tức là bây giờ bài giống như có một số người như các vị xin lỗi nha, nói quý vị hơi buồn phiền chút. Ví dụ như ở đây quý vị tu tập thiền định đúng không? Có tu tập thiền định không? Có không? Cái nền tảng thiền định là cái gì? Giới là chứ hiểu rành về giới chưa? Có hiểu rành về giới chưa? Là mẫu đẻ. Có biết hiểu mình thuộc cơ tánh nào để mà mình thực hiện cái đề mục nào hay không? Bây giờ quý vị trong này, quý vị có ai hiểu mình thuộc cái cơ tánh tham, sân, si hay là tầm giác tính không? Có hiểu không? Không hiểu rồi, bây giờ mình đi làm thì làm sao mà thành công? Cũng giống như cái người mà giờ trước đây học nghề tốt nghiệp về kinh tế mà bắt ra đi làm xây dựng cái hàng như vậy à, đó là đây tốt nghiệp làm thợ mộc nhưng mà giờ ra phải đi làm thợ hồ, đi xây hồ, người ta làm được không? Muốn làm được cũng phải thời gian, phải không? Mất thời gian mất thời gian. Còn nếu mà đúng là vị trí thì sao? Nhanh không? Nếu tốt nghiệp cử xe kỹ sư tinh học ra ngay có môi trường tinh học làm thì nó sao? Nó nhanh không? Hay là phải đi làm tốt nghiệp ra tinh học ra đi thì đi bán hàng thì nó có đúng cái vị trí không? Nó do đó là phải chậm đi, mất được thời gian rất là nhiều. Cho nên chúng ta mới thấy là ở trong sao trong kinh điển á, Đức Phật Ngài nói một câu kệ mà người đó chứng đắc đạo quả. Mà mình nghe mà không chứng đắc đạo quả bởi vì Đức Phật Ngài nói mình biết được cái đối tượng đó như thế nào và đang bị vướng mắc ở chỗ nào, và Ngài chỉ điểm cho đó thôi. Mà giải phóng được cái chỗ đó thì mọi chuyện khác nó thông. Một pháp nó không đạt được thì vạn pháp sẽ không. Đức Phật Ngài chỉ có bao nhiêu đề mục? Đức Phật Ngài thực hành bao nhiêu đề mục? Mấy? Đề mục gì? Ngài thực hiện sao? Nhưng mà sau khi Ngài thực hiện được thở thành tựu, được hơi thở rồi đó, mấy đề mục khác Ngài biết không? Do đâu Ngài biết? Hả? Ngài có thực hành không mà Ngài biết? Đức Phật Ngài có thực hành những cái đề mục mà Ngài dạy mình không? Trong khi Đức Phật Ngài chỉ có đề mục hơi thở là đúng không? Nhưng mà mấy đề mục khác Ngài thông không? Có thông không? Tại sao Ngài thông? Ngài có thực hành không? Ngài có thực hành không? Ngài thực hành nào? Thưa thầy, trước đây ngài từ giác ngộ thì đã học qua nhiều các vị thầy khác nhau thì cũng thực hành. Trước đây là đúng rồi, nhưng mà không phải là trước đây nhiều vị thầy. Ngài chỉ có bao nhiêu vị thầy? Hai vị thầy thôi. Nhưng mà tất cả những gì mà Đức Phật dạy chúng ta từ đề mục đất, nước, lửa, gió, thể, trượt, hư không hay là những tử thi vân vân, chính Ngài đã từng thành tựu đó, mà không phải trong kiếp này, ở quá khứ. Chính Phật Ngài dạy rằng, Ngài dạy là này các thầy khô, cái gì mà Như Lai đã dạy các con đó, là những cái đó Như Lai đã thông qua, nghĩa là đã thực hành xong đó. Và tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy chúng ta là những cái đó Đức Phật đã, là kinh nghiệm của Đức Phật chứ không phải là Ngài suy lược. Những gì mà Đức Phật dạy chúng ta là những cái mà thực tiễn, tức là Ngài đã thực hành xong. Ngay cả những pháp độ mà Đức Phật dạy chúng ta đó, mà không phải là dạy một cái hệ thống đâu. Đức Phật Ngài không có dạy về cái pháp độ tập 30 pháp ba la mật hay là 10 pháp ba la mật. Đức Phật Ngài không có dạy một cách hệ thống, là chỉ nhắc lại chỗ này. Sau này các ngài giáo thọ sư tiền bối mới gom lại, mới ghép lại, mới thành lập một hệ thống thập độ. Mà Ngài dạy trực tiếp cho chúng ta, Ngài dạy cái gì? Ngài dạy cho chúng sanh trực tiếp là cái pháp môn nào? Cái gì? Tứ diệu đế hay tứ niệm xứ? Đức Phật Ngài dạy chúng sanh á, cái con đường trực tiếp á, nó tới gì đấy không là sai nhưng mà hơi rộng. Mà Đức Phật Ngài dạy chúng sanh trực tiếp đó chính là bát chánh đạo. Bởi vì trong tới gì đấy chúng ta thấy rằng nó có bốn chi đúng không? Thứ nhất là đây là sự khổ đúng không? Thứ hai là đây là nguyên nhân sự khổ đúng không? Hai cái điều này để hiểu thôi, hai điều này để hiểu thôi. Mà cái điều quan trọng đó là gì? Đây là sự diệt khổ mà đây là con đường đưa tới sự diệt diệt khổ. Đây con đường đưa tới sự khổ mới là quan trọng, mới là cái chủ yếu. Đây là sự khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ. Mà cái khổ này là khổ gì? Khổ gì? Đây là sự khổ, đây là nguyên nhân khổ. Vậy cái khổ này là khổ gì? Nhức răng là khổ không? Khổ. Nhức răng có khổ không? Khổ. Bị cảm khổ không? Khổ. Cái khổ Đức Phật ngày đề cập tới phải không? Đúng rồi, Đức Phật ngày dạy đề cập tới cái khổ mà nếu mà sinh già bệnh chết cũng không đúng nữa. Cái khổ là sinh diệt. Cái khổ nói cái khác là cái khổ của luân luân hồi. Còn ba cái nhức đầu cảm cúm sổ mũi khổ không? Khổ không? Khổ không? Không khổ sẽ đi bác sĩ làm gì? À, nhưng cái khổ đó không phải là cái khổ mà Đức Phật ngày đề cập. Cho nên trong chúng ta thấy là Đức Phật ngày phân tích ra đó, trong một cái hình thức chúng ta thấy rồi là nói về khổ nó có 8 cái khổ. Thứ nhất là sinh là khổ, già là khổ, chết là bệnh là khổ, chết là khổ, là gì nè? Gì nè? Cầu không được. Cầu không được hả? À, tức là giờ là thương phải xa là khổ đúng không? Phải xa, ghét phải gần đúng không? Rồi, muốn không được không? Muốn mà không được. Đây là 7 cái khổ. 7 cái khổ này là 7 cái khổ thường tình. Bình thường. Thường tình, nhưng mà bình thường. Sinh lão bệnh tử đây là khổ cách tự nhiên. Sinh già bệnh chết đó là mình khổ tự nhiên. Bất kỳ ai phải chịu, Đức Phật có chịu có bị này không? Có không? Chính Đức Phật cũng bị luôn nha. Không có thoát được, Đức Phật này cũng có thoát được sự chết không? Cũng chết. À, Đức Phật có bệnh không? Cũng có. Đức Phật có già không? Có. Đó là khổ tự nhiên, không một chúng sanh nào thoát khỏi hơn. Còn cái khổ này nó mang hình thức gì? Cá biệt. Cá biệt, chứ đâu phải là một hình thức mà chung chung. Nhưng mà thương á, phải xa là khổ phải không? Bà khái là thất tình là khổ phải không? Có phải thất tình là khổ không? Mà phải là thương là mà phải xa không? Vậy thương mà gần là hạnh phúc phải không? Dạ. Thương mà phải xa là khổ đúng không? Dạ. Như vậy thương mà được gần là khổ không? Dạ. Thương mà gần cũng khổ. Nó chẳng qua đó, nó chẳng qua là cái khổ mà thương mãi xa nó hiển lộ ra rõ ràng. Cái hình thức mà thương mà phải xa đó là cái khổ nó hiển lộ ra rất rõ. Nó hiển bày rất rõ ràng. Còn mà thương phải gần á, thương mà gần á tưởng nó lạ. Ha. Hẹn là sắm sửa hết nó 7 giờ hẹn con hồ coi nhắm tới không. Để cho lạ. Sợ trễ hẹn. Thì lúc đó nó cái khổ nó đang sinh lên mà nó chưa có hình thành rõ hết. Đó khi nó hình thành rõ rồi mới thấy có ly dị. Có không? Đó là cắt qua ghét đây rồi. Cũng giống như đó, giờ quý vị sẽ thấy một cái hình thức này để đối chiếu nè. Quý vị khát nước đi về nhà đó, có ai nó làm cho đi cầm vách nó đi cầm vắt á, đi cầm vắt á ha. Bỏ tí mật ong vô nè, rồi bỏ tí đá vô uống vô có khỏe không? Lạ không? Lạ. Lạ không? Lạ. Vậy cái uống nước chanh hoài, nước cầm vắt nó uống hoài hết đi tới qua đi kia nổi không? Không. Tại sao vậy? Nó lạc mà. Thì nó lạc mà. Nó lạc quá. Nó ăn lạc mà. Trong những đêm nào mà quý vị ngồi thiền đúng không? Quý vị có tập thực tập thiền không? Có. Quý vị ngồi chút tay chân đúng không? Có phải vậy không? Là bây giờ mới trở chân qua thấy nó nhẹ nhàng, nó khỏe khoắn đúng không? Đại khái là thấy nó được an lạc đúng không? Có phải vậy không? Vậy cái duỗi chân vậy hoài nha. Tê không? Tại sao vậy? Tại sao mình không coi chỗ đó, mình quan sát chỗ đó? Tại sao bây giờ đó lúc mà ngồi chân vậy đó là mỏi đúng không? Phải không? Là khổ đúng không? Nó sinh lên đúng chưa? Phải không? Buông này ra để vậy thấy nó hay buông ra vậy để vậy đó thì nó thấy lạc phải không? Nếu ở tư thế này mà nó lạc phải ngồi hoài mới được. Thì tại sao vậy? Bởi vì cái đây là cái khổ này đó, cái khổ ngồi tréo chân này đó, nó hiện bài ra rõ ràng quá rồi. Có nắm được chỗ này không? Khi đó khi mà mình dở ra đó, mình buông ra vậy đó thì cái khổ này nó chấm dứt đúng không? Cái khổ chấm dứt đó mình tưởng là thật sự cái khổ mới đang sinh lên mà nó chưa có hình thành thật. Nó chưa có hình thành đó, chưa có rõ ràng. Nếu mình cứ cho rằng khi mà mình đang như ngồi như vậy là cái khổ mình buông ra vậy nó lạc thì phải ngồi vậy suốt đời luôn. Nếu có ngồi suốt đời nổi không? Một thời gian thì cái khổ này nó hình thành rồi, nó bắt đầu tiến triển. Đến khi nó lộ bài ra rõ ràng rồi mình cũng chịu không nổi luôn. Đang khát nước là khổ đúng không? Uống ly cầm vắt vô thấy lạc đúng không? Nhưng nhận qua đó, cái khổ cũ nó chấm dứt đi, nhưng cái khổ mới đang sanh lên. Cái khổ mới sanh lên mà nó chưa có hiện bài một cách rõ ràng. Nếu cứ nói là mình đang khổ vì khát nước, uống nước vô nó là lạc thì cứ uống ngoài đi. Đến khi mình uống chừng 3 ly thôi, bây giờ cái khổ uống nước đó, uống nước mới đó, bây giờ nó hiện bài rõ ràng rồi. Là bắt đầu muốn ói. Cho nên người học thiền quán phải nắm bắt những cái điểm như vậy. Còn nếu không á, thuộc về chuột ở bằng đầu hang không hiểu gì hết. Cứ theo một thói quen thường tình mà thôi. Và cứ bị cái ảo tưởng lạc nó chi chi phổi. Cứ cho rằng mình thay đổi cái này nó là lạc, nếu mà thật sự đó. Còn nếu có thay đổi bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. Và cái điều quan trọng là làm sao mình thấy được cái khổ nó hiện bày ra rõ ràng, và thấy cái khổ nó còn đang tiềm ẩn bên trong. Trong người quý vị có sự chết không? Mà sự chết thì anh chưa hiện bày đúng không? Nè, khi mà khi quý vị đang ngồi này nè, quý vị đứng lên quý vị chết chưa? Chết rồi. Cái người ngồi đã chết, giờ thay thế cái người đứng, thay thế người ngồi đó chính là cái người sinh, người đứng sinh sinh ra. Cái người ngồi đã chết rồi, sắc ngồi đã chết. Lúc ngồi á, nhiều khi bực mình phải không? Ông thầy nói dai, nói già, nói dở, nói dài, nói chẳng hạn vậy. Nên thôi nghỉ học đi, khỏe, xà thủ đi, ha. Nè. Thì cái tâm lý của cái người bất mãn nó chết chưa? Chết chưa? Nó chết rồi, nó thanh, nó mới có cái tâm lý của cái người thoải mái nó sinh lên cho đó. Có hiểu chỗ này không? Như vậy trong cái sự chết đó là cái gọi là sự chết tiềm ẩn. Đến khi mà nhắm mắt xuôi tay không còn thở nữa, đó là sự chết nó hiện bày ra rõ ràng. Nhưng mà mỗi lúc chúng ta đều chết đó. Nếu cái người này còn sống mãi, không chết á, người 3 tuổi mà không chết thì không sẽ không bao giờ có người 4 tuổi. Người 4 tuổi có mặt có nghĩa rằng cái người 3 tuổi đã chết. Cái người có mặt ngày hôm nay có nghĩa là người hôm qua đã chết mới có mặt người hôm nay. Để chúng ta phải tìm thấy ở chỗ đó. Cái quan niệm sự chết là ta phải chết chắc chắn như vậy, ta phải chết, ta không biết chết trên bờ, trên bụi, trên rừng, trên núi, trên sông, trên rạch. Ta không biết chết ban ngày, ban đêm, lúc nào buổi sáng, lúc buổi chiều, lúc buổi tối, lúc đầu hôm mới là không phải quá sự chết rồi đó. Giai đoạn đầu là như vậy thôi, nhưng mà nó là chết trong từng phút từng giây một. Phải thấy rõ được sự chết. Còn giai đoạn đầu chỉ là một cái hình thức thôi, à chết trên rừng, trên núi, trên cội cây, trên sông, trên rạch. Nó là cái chết mà bên ngoài chứ không phải chết. Mà ta chết vào ban đêm, ta chết vào ban ngày, ta chết vào buổi sáng, ta chết vào buổi trưa, ta chết vào buổi tối, đó chỉ là cái thời gian chết. Mà không từng sát na một nữa là chết. Mà thấy được cái mình chết như vậy. Thì lúc đó mới là chuột vừa ở vừa đào hang, còn không chúng ta niệm thì chết, chúng ta niệm về tập thường quán thì định, vâng không? Là cái chỗ có ở đó nha, nhưng không có đào hang tại vì không nắm bắt được hết. Giống con chuột nó ở trong cái hang đó, nhưng mà cái ngõ ngách này đi chỗ nào chỗ kia vì nó không có đào cho nên nó không biết được ngõ ngách, nó sẽ đi lạc. Bởi cái hang này con chuột khác nó đào mà. Vậy cái ngõ này dẫn ra chỗ này, cái ngõ cái gác kia dẫn vô kia. Vì nó không đào cho nên nó không nắm bắt được. Cái cuối cùng là đi. Ví dụ như chúng ta cứ đi theo những cái truyền thống về từ trước á, mà nói á, là cứ để tâm không chẳng hạn đi. Tâm không, đó là niết bàn. Mà chính sư đã gặp những người này. Nói là bây giờ tại vì mình còn tư tưởng này kia đó, cho nên còn bị vơ vẩn, bây giờ mình để cái tâm không, tâm trống rỗng á, thì đó là niết bàn. Chứ mà hỏi là nha, một cái vị mà gặp niết bàn lần đầu tiên đó, đắc được niết bàn lần đầu tiên đó, thì vị đó có phải là diệt trừ thân kiến hoài nghi với cám thủ không? Có phải không? Phải bậc dự lưu không? Vậy khi mình đi ra khỏi trạng thái mà tâm trống rỗng đó, còn hoài nghi không? Nếu còn hoài nghi thì có phải đó là niết bàn không? Vậy thì lý thuyết để tâm trống rỗng đó là niết bàn đó, đúng hay sai? Nhưng mà không chịu dùng để hiểu biết. Mà cứ ở trước đây người ta bài, mình cứ đi theo cái mô thức đó thôi, mà không tìm hiểu được rồi. Thì hiện nay quý vị có phải là chuột ở trong đào hang không? Hả? Cứ thực hành mà không có nắm bắt mình nên thực hành cái gì? Không nắm được rành rạc, có phải vậy không? Có buồn không? Có buồn lắm không? Không, sự thân phải như vậy. Hả? Là sự thân. Chúng ta phải cần hiểu rõ ràng thì chúng ta. Nguyễn á, đây là cái chuột ở trong đào hang. Thứ tư, ba nữa là gì? Chuột vừa đào hang vừa dở. Này, đây cái hạng chuột mà cái quật này khen nhất. Tức là người này vừa học rồi thực hành. Học hiểu rành rồi sẽ thực hành. Xin thưa rằng á, những vị thiền sư bên Miến hay bên Thái, mà đặc biệt những con Minh Miến mà quý vị thường thường đi Minh Miến mà thực hành thiền, ngày xưa cái đẳng cấp thiền sư của Minh Miến đó, không có vị nào mà là thiền sư mà không thông qua pháp học đó. Các vị thiền sư ngày xưa Minh Miến rất giỏi với pháp học, thậm chí là thuộc lòng tâm tạng nữa. Nếu không phải bây giờ thì thiền sư bây giờ, nhất là thiền sư Việt Nam, cứ qua bên Miến Điện 6-7 tháng về làm thiền sư, không hiểu rành được. Mà đã không hiểu rành thì dạy ai? Hiểu ta không rành thì không có dạy ai được. quý vị có tốt nghiệp lớp 12 quý vị mới dạy lớp 5, lớp 6, lớp 7 được chứ. Chưa qua lớp 12 mà dạy ra thì dạy ra à, chưa qua lớp 12 mà dạy lớp 12 là dạy cái gì? Không có. Cho nên á, chuột ở mà đào hang nó vừa học vừa hành, vừa thực học vừa hành. Còn chuột đào hang mà không ở là chỉ là học mà không hành. Chuột ở mà không đào hang là cái hạng người mà lo hành mà không học, chẳng đi về đâu hết, bởi vì nó không thông thuộc. Hạng thứ tư là không đào hang cũng không ở, hạng này là tốt nhất phải không? Đó là chẳng học mà cũng chẳng hành luôn nè. Đây là cái hình thức. Bây giờ xin trở lại cái này, nói xong xuôi trở lại cái này. Thương mà phải xa hay là thương phải gần đều là bảo hết. Ghét phải gần hay ghét phải xa được. Muốn mà không được cũng vẫn là khổ, muốn mà được cũng vẫn cứ khổ ha. Quý vị muốn có căn nhà mà được căn nhà, giai đoạn đầu là lạc đúng không? Lò tối sợ trộm ha. Rồi mỗi khi nó xuống cấp cái là phải lo, nào là dột ha, là phải tốn tiền sửa ha, rồi vân vân. Tại cái khổ trước đây nó chưa có, nhưng mà nó đã nằm trong đó rồi đó, tiềm ẩn ra. Bây giờ cái lúc nó hiển lộ ra nè. Rồi không có tài sản thì thôi, có tài sản rồi nó phân chia cho anh đều, không cho không có, nó không đều thì kiện cáo nhau ra tòa. Anh em kiện cáo nhau cũng bởi có căn nhà nha, anh em kiện cáo nhau cũng bởi do công nhân đất. Điều này có không? Có không? Có cái khổ không? Có cái khổ không? Không có khổ không? Có khổ không? Không có khổ không? Mỗi cái có cái khổ riêng, không có chỗ nào mà không khổ. Sư giảng con cái ghét mà phải xa là thấy lạ rồi sao lại phải khổ nữa. Mình ghét nữa mình xa mình nói là mình thấy thoải mái. Ghét phải gần. Ghét phải gần. Không ghét phải gần khổ em hiểu rồi, mà ghét phải xa rồi. Dạ thương phải gần á. Là lạ hay khổ? Thì cũng khổ con biết rồi. Giờ ghét phải xa phải không? Khổ không? Thấy thoải mái không? Ghét mà phải gần là khổ rồi đúng không? Để chấm đi ra. Giờ ghét mà xa. Là lạc phải không? Phải không? Nhưng có bao giờ mà chúng ta không may gặp những người ta ghét không? Trai ghét mà phải xa, bây giờ á là mình cảm thấy lạ đúng không? Nhưng mà cái ghét khác đó, nó đang tìm ẩn ngay giữa chỗ mình thương đó, chỗ mình gần á. Bây giờ cô ghét người này phải xa, cô gặp người khác mà cô không ghét, nhưng cái ghét có nằm ở trong cái người đó, người cái thứ hai này chưa? Có chưa? Mà có không? Ai bảo đảm người này tốt mãi mãi không? Hai người thân với nhau đó có lúc giận hờn nhau không? Có không? Cái lúc đó khổ hay là sướng hả? Khi nói về thương mà gần là lạc đó, thì chúng ta phải thấy rằng cái khổ nằm ở trong cái chỗ cái gần đó đúng không? Phải không? Ghét mà phải xa đó chúng ta cho là lạc, nhưng mà thật sự cái khổ nằm ở chỗ cái xa đó. Không hiểu chỗ này hả? Thì sư cho con theo ý con thì gác về xa thì ban đầu nó cảm thấy nó vui, nó lạc, nhưng mà nó lạc nó cũng xâm nhiệt vì nó không có lạc hoài được, thì đó là con thì đưa cho nó cái khổ nó nằm ở chỗ đó đó. Dạ. Cô có cảm giác là hay ghét người đó là con sẽ an lạc phải không? Con không hiểu là ghét mà phải an lạc. Không mà không gần được người đó là an lạc đúng không? Không thích đó, thì mình thấy mình thoải mái. Thoải mái đúng không? khỏi bị chăm trọt, khỏi mặt con khỏi bị con mắt cú dọ nó dòm ngó rồi phải không? Để thoải mái vậy đó, thoải mái hoài vậy nha, có không? Con chưa có qua cái chuyện mà ghét phải xa mà khổ thì con trên con không biết được cảm giác như thế nào. Con chỉ thấy ghét mình vậy giờ con gặp tất cả mọi ai cô cứ thương hết đi ha. Dạ. Để khỏi có phải xa mà ghét mà phải xa, không ghét phải gần, rồi thương nổi không á chuyện khác. Nhưng mà tất cả cái đó một cái khổ này, những cái khổ này là khổ của tự nhiên, cái khổ này khổ của cá mà vẫn quét hết đó là gì? Tóm lại chắc thủ năm quẩn là khổ, năm quẩn là khổ, mà chắc thủ năm quẩn đây là gì? Cái hình ảnh mà chắc thủ năm quẩn á, lời Phật này muốn nói là chấp cái gì? Chấp ta là khổ. Chấp vào cái bản ngã, chấp vào cái tôi mới là khổ. Quý vị thấy chấp vào cái tôi là bám vào cái tôi đó. Trước đêm giờ cái tôi có không? Cái tôi có không? Có không? Đừng nói không nha. Ai nói không có tôi xin lấy cây xin đập cái coi nó sao đánh tôi à hả? Nó không có tôi lấy cây quýnh cái sao ngày đánh con, nó không có tôi sao la chi ra đó, nó có tôi không? Không. Bởi vì tôi vốn không có, nhưng mà nó có cái gì? Nó có năm quận có không? Năm quận có không? Có. Chính năm quận có, nhưng mà đừng có bám chấp vào năm quận. Đức Phật nói chính là chấp thủ vào năm quận, nắm bắt vào năm quận, nắm lấy năm quận. Năm quận đó, nó chỉ cho cái tôi đó. Khi nói tới cái tôi này muốn nói về cái năm quẩn, nhưng cái tôi này có bền không? Nó thường hằng không? Nó rộng không? Nó vốn không có. Nó có bền chứ. Khi bám vào chắc bám lại chắc thủ năm quẩn hay là nắm giữ năm quẩn, năm quẩn là khổ, mà nắm giữ năm quẩn đây đó là cho năm quẩn này nó có. Nó có một cái gì tồn tại trong đó, một cái gì thường hằng trong đó. Còn không nắm giữ năm quẩn, biết năm quẩn có không? Cái gì thánh A-la-hán biết có năm quẩn không? Biết không? Biết có không? Cái ngày có nắm giữ nó không? Không. Cho nên đối với ngày nó không còn khổ sinh tử nữa. Mà năm quẩn cái tôi vốn không có. Ở đây trước đây có người nói rằng, lý luận nói rằng theo năm tông á, viên tịch tức là chấm dứt cái sinh tử luân hồi á, là không còn sinh lại nữa, đúng không? Theo năm tông mà, cho nên không còn sau khi viên tịch rồi, A-la-hán viên tịch rồi, không còn sinh ra trên đời này nữa. Như vậy là bên Nam Tông đi vào cái thuyết gọi là đoạn diệt hay là đoạn kiến. Chết không còn sinh nữa là đoạn kiến, đúng không? Sai chỗ nào bác đi, bác giùm đi. Nó sai chỗ thật, nó sai phải bác, nó phải biện chứng chứ. Thì không sanh nữa thì là diệt luôn, đúng không? Không sanh diệt rồi mà không sanh nữa, đúng không? Đó là gì? Thánh A La Hán viên tịch là chết rồi, đúng không? Không còn sanh nữa phải không? Có phải vậy không? Vậy là đoạn diệt phải không? Nói vậy cũng không nên nói thế. Không nên nói sao? Nói thế nói sao? Không có đủ, không có đủ cái không đủ công lực đi thôi. Dạ. Phải mình nói, khi mình nói mình bác cái luận điểm của người ta, bắt buộc mình phải lý giải và mình bác sao cho người ta phải thuyết phục cho người ta là được. Dạ thưa sư, theo con thì cái đoạn kiến tức là nó chết là hết, là không có đời sau. Thì đó là đối với những người, người ta còn có đời sau nhưng mà ta... Ủa tôi đâu biết đâu, miễn ông này chết là không còn sinh nữa, không có đời sau nữa là đoạn kiến rồi. Dạ thì còn các vị A La Hán đoạn diệt đó là một cái sự thật, thì nó không phải là tà kiến, tức là không phải sai lầm. Còn những cái người mà còn phải đời sau nhưng mà lại... Ủa ai biết được ông này là A La Hán không A La Hán? Dạ. Miễn là chết mà không ấy là đoạn kiến à. Trời chết rồi nha. Biết ông Thánh A La Hán ông tái sanh ra bởi vì họ có thuyết quá thân thì sao? Bây giờ Bồ Tát á, già A La Hán rồi, chết rồi nhưng mà giờ hóa thân. Tôi mới thoát ra khỏi đoạn kiến nha, còn mấy ông mới là đoạn kiến đó, chết không còn sinh nữa, mấy ông đoạn kiến đó. Còn bên tôi nè, A La Hán nè. Chết, còn hóa thân là Bồ Tát, đi chỗ này tới độ chúng sanh ra mai mốt rồi tôi thành Phật chánh giác nữa nè. Mà Phật chánh giác vẫn còn hóa thân nữa kìa. Dạ, thưa sư, nếu mà còn hóa thân tức là sai với cái lời tuyên thệ của các vị đó. Sao tuyên thệ? Tức là các vị đã tuyên bố là sanh đã tử. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Dạ. Sanh đã tận thì thành tận kiếp này thôi, ta còn hưởng chứ. Tu hành bao nhiêu năm rồi giờ thành tựu đắc đạo quả không cho hưởng ấy xong bất chết. Nếu mà còn tức là cái câu mà sau kiếp này không còn kiếp nào khác thì nó sai. Không còn kiếp ở trong này nhưng còn kiếp chỗ khác. Dạ. Rồi sao? Bởi vì cái thuyết quá thân xuất hiện ra trên này nè. Cho nên á Bồ Tát cao quá. Bồ Tát còn cao hơn A La Hán nữa. À Bồ Tát như Quan Âm Bồ Tát rồi đó, hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát nè, nè, hay là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát rồi vân vân, là chuẩn bị để trở thành Phật Tính Văn Giác tương lai. Còn mấy ông mới bị đoạn diệt đó, chết mà không chịu sinh nữa, mấy ông bị đoạn diệt. Biện đi, mà biện không được là thôi. Thật sự ra nó sai chỗ này, sai ngay từ cái cơ bản. Mà cái bám vào trong một cái ý nghĩa, thường mà không thấy được cái ý nghĩa, cái ẩn nghĩa trong đó. Tức là chỉ thấy cái hình thức chân phương mà không thấy cái hình thức tế nhị. Hình thức mà nó trụ tự. Khi nó thường, chúng ta lấy cái nhân ra chúng ta, thường, thường kiến, hay là đoạn kiến. Thường kiến là cho là còn hoài đúng không? Đúng không? Tức là chết thì còn, chết là còn ha. Là đoạn kiến là chết là hết đúng không? Mà không còn tái sinh nữa. Mà cái nhân của thường kiến là đoạn kiến này từ đâu? Nó từ chỗ này nè. Tức là cho là còn có cái có cái ta này. Chính có cái ta chấp vào có cái ta mới dẫn tới thường hay là đoạn. Bởi vì chấp cho cái ta này nó có, mà sau khi chết rồi cái ta này nó vẫn còn, nó rơi vào là thường thực kiến. Vì chấp vô cái ta là cho rằng sau khi chết cái ta này chấm dứt luôn, mới rơi vào đoạn. Cái nguyên nhân của thường và đoạn nó do cái ta. Mà cái ta Đức Phật này nó có không? Đức Phật này nói có cái ta không? Rồi. Do không có ta thì không thể nói thường hay là đoạn nữa. Quý vị có tiền đúng không? Quý vị có tiền, quý vị mới nói là tôi mất tiền hoặc tôi còn tiền đúng không? Phải không? Mà nếu không có tiền nữa tôi mất tiền được. Mà không có tiền nữa tôi còn tiền được. Nó không có tiền mà nói tôi còn tiền hay là mất tiền, điều có hợp lý không? Khi nào có tiền thì mới có thể nói là tôi mất tiền hoặc là tôi còn tiền. Bao giờ có cái ta mới nói là có thường hay là đoạn, mà không ta thì lấy gì có thường có đoạn. Chính xác. Dạ. Có nên nói thế không? Do nên khi nói đến thường cái đoạn thì cái nhân của nó cái gốc rễ nó từ ở chỗ là có cái ta, có cái ta thì mới dẫn tới cái thường hay là đoạn. Nếu không có ta thì làm gì có thường có đoạn. Mà chị Thánh A Lán biết có tao, biết có cái tao, biết là vị Thánh A La Hán có, còn chắc với ta cho rằng có một cái ta không? Yeah. Không thì vấn đề đi, đi hay không đi chứ tức là gì chánh không giác, cái sự sinh lên, sinh lên phải do nhân có ta không? Phải do nhân có ta không? Phải. Hả? Sự sinh lên này hay do nhân có ta không? Cái nguyên nhân có ta cho nên có sự sinh này lên không? Dạ. Nghe rõ nè, cái sự sinh lên, tái sinh lên á, có phải do cái nguyên nhân là có cái ta hay không? Gắt đầu hả? Gắt đầu bị trừ điểm á. Cái nguyên nhân mà sự cái nguyên nhân có sự sinh lên á là tái sinh á. Nha. Thì nó do là cái gì đưa đi tái sinh? Nghiệp. Nghiệp này nó dẫn đi tái sinh đúng không? Phải không? Cái nghiệp này dẫn đi tái sinh đúng không? Phải chưa? Cái để một cái nghiệp này dẫn đi tái sinh thì cái động lực mà dẫn nghiệp đi tái sinh này á, hay là cái nhân chủ yếu của nó là gì? Ái. Ái cộng với nghiệp đưa đến hiện tượng phải. Ái là chủ yếu, nghiệp là một phương tiện. Ái cộng với nghiệp dẫn tới tái sinh. Vậy A La Hán còn nghiệp không? Vậy A La Hán còn nghiệp không? Vậy A La Hán chấm dứt cái ái, nghiệp còn không? Vì không còn ái, nghiệp dù còn cũng không thể tái sinh. Ví dụ sao? Quý vị biết hậu bắp không? Biết hậu bắp không? Treo vào một chàng bếp nó nảy mầm được không? Bỏ xuống đất nảy mầm được không? Được. Bỏ hậu bắp á, bỏ xuống đất nảy mầm được không? Thêm cái gì nữa, thêm tí nước nữa phải không? Bắp để xuống đất cho nước vô nảy mầm không? Nước chính là ái. Còn hạt bắp là cái hạt giống, tái sinh là bởi hạt giống doanh nghiệp đúng không? Nhưng không có ái thì không có, nó không có thể nào nó nảy mầm lên được. Phải có ái thì mới có nảy mầm, mới dẫn tới tái sinh. Vậy A La Hán còn ái không? Không, cũng giống như cái hạt bắp là nghiệp vẫn còn nhưng không có điều kiện để tái sinh, chứ không phải vậy. Bởi ái nó không còn cho nên không có tái sinh. Mà về Thánh A La Hán không còn bám vào cái ngũ uẩn, cái tôi này nữa, cho nên cái tôi nó vốn nó không có, nó không có thể là thường hằng bất biến. Khi nắm giữ cái ngũ uẩn này có nghĩa là cho rằng có một cái gì đó trong ta thường hằng bất biến, mà về Thánh A La Hán thấy là không có, cho nên không có. Còn nắm giữ cái tai này nữa, đã không có cái ta này thì không có thường mà cũng không có đoạn. Còn sự tái sinh chẳng qua nó chỉ do nghiệp với ái mà có mà thôi. Nghiệp A La Hán, vị Thánh A La Hán vẫn còn nghiệp, nhưng mà cái ái vẫn đi ta. Cái ái á là cái chất xúc tác đó, hay là một cái nguyên nhân chủ yếu nước đó, nó không còn nữa. Giống như cái hạt giống mà mình gieo trên cái đất nóng nha, đất khô không có nước á thì không bao giờ nảy mầm được. Như thế nào? Cái nắm cái chỗ ý muốn nói chỗ này chưa? Giải phóng được cái chỗ này thì mới không bị mầm lẫn. Dĩ nhiên, nguyên nhân sinh khổ cho ái phải không? Dạ. Thấy nguyên nhân sinh khổ cho ái không? Còn ái thì còn sinh khổ, mà ái còn sinh, còn có khổ, tức là còn có sinh mới có khổ đúng không? Không sinh lấy gì khổ? Vô sinh thì không cần khổ. Nắm được ý muốn nói này chưa? Này, dây bốn hàng chuột. Quý vị thích chọn hàng chuột nào? Giờ học giờ hành đúng không? Ừ. Ai cũng vậy thôi. cho con hỏi. Có phải là do, ví dụ như ngày Kỳ Liên cũng là một người ái hái thì ngày không còn ái cái đó, nhưng cái nghiệp này vẫn còn, cho nên ngày bị những cái người khác mắc đích như chết. Đúng. Đó là cho cái nghiệp ngày vẫn còn. Ừ. Ai vẫn còn thì ra chết không, nó không có chậm ngày cũng không bị tái sinh nữa. Đúng. Vậy bây giờ hỏi cái nghiệp. Cái nghiệp nó trả, nó bám vào đâu nó trả. Cái nghiệp muốn trả thì nó bám vào đâu nó trả. Cái nghiệp phải bám vào ngũ quẩn mới trả. Bao giờ còn ngũ quẩn thì nghiệp nó có cơ hội nó trả. Mà bây giờ không còn ngũ quẩn nữa thì tất cả mọi nghiệp đó giống như cái, nó giống cái nghiệp như mình dùng cái hình tượng, nó giống như là một cái loại chùm gửi. Chùm gửi nó bám vô cây nó mới sống được, phải không? Phải không? Không có cây chùm gửi sống được không? Không biết cây sống được không hả? Thì nghiệp nó muốn trả phải bám vô nguồn nó mới trả chứ, không có nguồn nó trả chỗ nào. Cái nghiệp mà nó trả đó thì cái gì nhận? Nó bám vô ngũ quẩn nó trả, nhưng cái gì nhận? Ai nói? Nó bám ngũ quẩn nó trả. Nghe nè, cái nghiệp nó trả thì nó bám vô ngũ quẩn nó trả, đúng không? Phải có ngũ quẩn nó mới trả được chứ. Vậy thì cái gì nhận? Cái gì nhận? Ai nói ngũ quẩn á? Cho nên có câu hỏi, có câu nói rằng ai tạo nghiệp? Ta tạo nghiệp phải không? Dạ. Dạ, biết rồi. Mình tạo nghiệp. Mình tạo nghiệp thôi thầy. Ai tạo nghiệp? Mình. À, biết rồi. Ta. Ai tạo nghiệp? Năm muộn tạo nghiệp, biết rồi luôn. Ai tạo nghiệp, ai nhận quả? Ta là người tạo nghiệp, ta là người nhận quả phải không? Xin thưa, đó là hình thức bình thường. Tôi sợ là tư thì tạo nghiệp, mà thọ là tâm sở tư là người tạo nghiệp. Đức Phật dạy là che tánh hăng phích cơ quê cầm măng qua làm đi. Mày cá thì khô, thích không ơi? Mày cá thì khô. Quá làm ý ta nói rằng, hay ta dạy rằng, chê ta năng cầm mặn, chính cái sự cố ý là nghiệp. Chê tánh hăng là cố ý, chính sự cố ý là nghiệp. Thì ai là người tạo nghiệp? Chính cố ý là tạo nghiệp nè. Xúc họ tự tư lên trên này tạo nghiệp. Ai nói ngũ quẩn tạo nghiệp? Sai. Chỉ có anh chàng này thôi. Chỉ có anh chàng này thôi. Chỉ có sự cố ý này thôi. Mình nghe rõ luôn. Quý vị có thọ giới không? Có không? Con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Câu này có không? Có không? Cố ý không sát sanh có tạo nghiệp không? Cố ý không sát sanh có tạo nghiệp không? Nghiệp gì? Nghiệp không sát sanh. Bây giờ cố ý sát sanh có tạo nghiệp không? Nghiệp gì? Nghiệp sát sanh là nghiệp thiện ha, nghiệp ác luôn á. Giữa ác với bất thiện hai cái khác nhau nè. Ác bất thiện nè. Khởi lên cái ý, khởi lên cái ý muốn đánh người kia, ác hay bất thiện? Bất thiện. Bất thiện nha. Ha. Khởi cái ý muốn đánh người kia, lấy cây đập cái bóp, ác bất thiện. Như vậy ác nó thể hiện qua thân và khẩu, còn bất thiện nó chỉ có ở trong tâm mà thôi. Ác thì nó trầm trọng hơn rồi, nó đậm đặc hơn rồi, nó loại axit đậm đặc á. Còn bất thiện là axit bị nhạt nhạt đó, là loạn đi. Nó phải phân biệt chỗ đó. Ác khác, bất thiện khác. Ai tạo nghiệp? Tâm sinh tư tạo nghiệp. Ai nhận quả? Và ác nghiệp nó cái nghiệp bất thiện, nghiệp ác tới. Khổ hay vui? Khổ hay vui? Khổ hay vui? Khổ phải không? Rồi nghiệp thiện nó tới nó trả đó, vui hay khổ? Vui. Có phải nghiệp thiện tới trả mình vui đúng không? Vui phải thọ lạc không? Phải không? Mà nghiệp bất thiện nó tới nó trổ á thì là mình khổ đúng không? Khổ phải hay là mình buồn đúng không? Vậy là cái gì phải là thọ không? Vậy ai là người nhận quả? Tâm sở thọ nhận quả. Thì có cái ta nào nằm trong đó đâu? Nó có cái ta nào nằm đó đâu? Kẻ tạo nghiệp chính là tâm sở tư, mà kẻ nhận quả tâm sở thọ, thì có ta nào nằm trong đó đâu? Nó có ta nào đó? Dạ. Dạ. Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Em nó hiểu chưa? Thì sao ngồi trơ mắt nè? Có nắm được không? Dạ. Vậy mà khi mà quý vị mà buồn buồn á, có buồn buồn không? Có. Quả xấu hay quả tốt? Xấu. Hả? Quả xấu. Quả xấu mà phát sao phát buồn. Ra đường làm vậy mặt cũng buồn. Hả? Mà cái đó khi mà thọ ưu hay là thọ khổ, nó chính là quả của cái ác, ác nghiệp hay là bất thiện. Cho nên có một cái bà cứ ưu tư hoài, cứ tối ngày lên tiền kim tam phật, bạch Thế Tôn con xin sám hối những tội lỗi con đã làm, bạch Thế Tôn con xin sám hối tội lỗi những con đã làm, được tốt không? Sao không? Ta sám hối gì mà không? Sám hối. Quý vị có sám hối không? Sám hối không có sửa được. Thì sám hối chứng tỏ lòng hối cải ăn năn rồi. Không phải sửa. Mà khuyên hoài bà không nghe. Khi nó nói là bà đừng làm vậy không tốt đâu, nó sống tốt được. Bà ơi, tôi trước Đức Phật tôi xin sám hối tội lỗi, tôi là ở tạo ngày thay cho tôi chứ ai nữa. Tốt quá rồi, nó không tốt. Tôi mới hỏi chứ bây giờ bà nghĩ sao, bây giờ bà có đứa con. Nó đi đâu vậy, nó mẹ, con xin sang con xin lỗi mẹ, con nó phạm là cái lỗi này. Lần thứ nhất mà nó thôi rồi mẹ tha lỗi cho con đó. Rồi hai bữa sau mình về mẹ con xin mẹ tha lỗi con là phạm này. Rồi cũng tha luôn. Lần thứ ba cũng tha luôn, lần thứ tư chắc đập cái bóp quá. Thì bà nghĩ sao vậy? Tối ngày bà tới ông Phật, bà tới tôi con xin phạm lỗi, con xin hối ngài. Cứ vậy hoài thì sao? Còn bà nghĩ sao trường hợp này? Ngày nhất cái đứa con về nó mẹ hôm nay con vô trường làm được việc tốt rồi, bà vui không? Rồi. Bà khen, khen. Ngày thứ hai đó, mẹ hôm nay con làm được chuyện tốt này. Bà có bực mình không? À. Ngày nào cũng lên nó khen, nó làm chuyện tốt á. Bà thấy bà sung sướng hay bà có vui không? Dạ vui. Sao bà không nghĩ tới việc thiện bà đi, mà mới nghĩ tới việc ác mình không à, chi vậy? Mình sám hối thì cứ phải nghĩ tới việc ác mình á, việc tội lỗi mình đúng không? Cái đầu óc mình quay quần ở chỗ tội lỗi mình không, tại sao không nghĩ tới việc thiện mình làm đi? Nếu vậy cũng vậy, đừng có sám hối hoài nha. À, mà lúc nào cũng nghĩ tới những cái việc thiện mình đã tạo rồi đó. Cái đầu óc mình á, tư tưởng mình nó dính liền cái việc thiện mình. Mà lúc một khi mà sắp sửa mình chung rồi á, thì cái việc thiện này nó có dịp cũng quay lại đi dậy đi lên. Còn tối ngày lo nghĩ việc ác mà lỡ phạm không, nó quần trong tư tưởng mình nè. Chẳng may mà đi đường bị xe đụng á, không nên. Cái chuyện bất ngờ mà. Đó, đầu óc mình nghĩ tới việc ác không thì nó kéo phước. Đây là trường hợp bà Malika đó. bà Manika đó là cái người tín nữ rất tín tâm với Đức Thế Tôn. Mà khi bà Mệnh Chung á, bà cứ lo cái hằng ngày bà cứ băn khoăn là chết rồi, ta nói dối vua ba tiền nặc rồi, ba phạm giới nói dối vua ba tiền nặc rồi. Rồi khi bà chết á, chỉ cái tư tưởng đó đó, bà rớt xuống địa ngục 7 ngày. Rớt xuống địa ngục 7 ngày. Thì vua ba tiền nặc rất thương bà này rất là thông minh. Bà là một cái trợ thủ rất đắc lực cho vua ba tiền nặc. Mà mới lên bạch Đức Thế Tôn để hỏi xem cái bà hoàng hậu Manika Mệnh Chung tái sinh về đâu. Đức Thế Tôn này mới ngẫm nghĩ hiện nay Manika đang rớt xuống địa ngục nè, mà Như Lai mà nói Manika mà rớt xuống địa ngục là ông mất niềm tin liền nè. Thì ngày dùng thần thông á, vô ba thằng tới hỏi chuyện vậy quên bẩn cái chuyện này đi, không hỏi nè. Ngài nhất về hoàng cung trừng cái ổi mình tới mình hỏi Đức Thế Tôn cái chuyện sinh thú bà Manika sao mình quên đi, thầm mai tới hỏi. Người ta đọc cái chỗ này á, cái lâu lâu sẽ gặp cái tình trạng này nó gọi là hội chứng người già đó. Tức là khi mà mình ở trong cốc á, mình muốn lấy cái gì đó, mình muốn làm gì đó, bước ra coi cốc, ủa mình ra cốc làm gì ta, quên bẵng đi thôi. Nó rồi quay ra vô cốc nữa, ngồi nhớ là à thì ra mình tỉnh ra để mình lấy món đồ đó, mà ra cái tự nhiên quên. Gặp chuyện này chứ không biết bị ai dùng thần lực là mình quên nữa. Rồi lần thứ hai, ngày thứ hai lên Đức Phật ngày cũng làm như vậy. Mới 7 ngày thì khi đó bà hoàng hậu Manika mới nhờ cái phước lớn đó, mới tái sinh cõi đâu xuất. Thì ngày thứ bảy Đức Thế Tôn ngày mới ngự tới hoàng cung, không đợi vô ba thằng tới nữa, ngài ngửi tới hoàng cung. Sau khi ngửi tới hoàng cung rồi đó, thì vô ba thằng hỏi Đức Phật nói hiện nay nào Manika tái sinh thì cõi đâu xuất. Vô ba thằng quan hỷ nó thật vậy, nếu một người nữ như Manika mà không sanh về cõi trời á thì không ai sanh cõi trời. Bà Đức Tôn ngày nàng ngồi ở đâu, ngày đứng ở đâu, ngày nằm ở đâu cũng nghĩ ngày mai ta cúng dường Đức Tôn cái gì nè. Mà cái người nữ như vậy đó, tính tâm Đức Thế Tôn như vậy đó, mà không sanh thì cõi trời nữa thì không ai mà sanh lên được cõi trời. Mà giây phút đó này mà do nghĩ lúc nào cũng quẩn trong trí là chết là mình nói dối vô ba tư mặt, mình nói dối ba tư mặt chết, cái tư tưởng quanh trở lại rớt xuống được 7 ngày. May làm phước lớn nhiều vậy đó, còn cỡ chúng ta làm rất nhiều như bà Manika không. Mà tối ngày cứ lo nghĩ cái đầu óc mình nghĩ mình phạm này phạm này, phạm kia đó, rồi rớt xuống làm sao bò lên. Tốt nhất là trước đi, rồi đó tính sao, hiểu không? Nó cái đó mình phải lo nghĩ việc thiện mình đi, lo nghĩ việc bất thiện chi, phức tạp lên vấn đề, nó mới xin muốn nói chưa? Đó là những cái hình thức mà chúng ta phải thực tập, mà rất là tù trượng, mà rất là tế nhị, hiểu chỗ này không? Sư hồi nãy sư học nói là tâm sở tư nó về chúng sự có ý không sư? Đúng rồi. Nó cái từ đó, tâm sở tư thường dịch tắt ý là sai. Một số sách nha, kia tánh hằng, nó đồng nghĩa chữ Veramani được dịch là cố quê Adina Dana Veramani Sabana. Con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Còn tác ý là tác ý này nè, cà rá. Hôm nay con thấy sư giảng quá hay, có những cái điều mà con không hiểu á. Ủa hôm nay mới biết sư quá hay hả? Nó hơi muộn rồi. Không hiểu, bây giờ sự làm rõ nhiều. Nó hiểu đi, nữa rồi, đừng nói nữa. Tới đây đủ rồi. Để chúng ta tiếp tục. Trong cái hình thức này, chúng ta vừa thấy là có một hình thức là chân phương, một hình thức là trừu tượng, một hình thức khác nữa, trong hình thức khác nữa, là một cái hình thức bằng vật chất. Dạ, một cái hình thức thức khác nữa là về mặt tinh thần. Về mặt vật chất, chúng ta thấy rằng á, nếu như mang ý nghĩa hình thức á, như là vuông tròn, méo hoặc là vỡ vân vân, hư hại vân vân. À, nói cái ly này nó bể, quý vị thấy được cái hình ảnh cái ly bể không? Nó là vật chất hay là nó là tinh thần? Yeah. Bây giờ sự truyền khẩu thời Đức Phật đó, mà ngài truyền dạy kinh điển đó, có ghi chép không? Ghi chép quý vị không? Thì ngài truyền giáo bởi hình thức gì? Là truyền khẩu. Đó là một cái hình thức mà truyền giáo theo cách là truyền khẩu. Thì cái đây là cũng là một hình thức đúng không? Mà hình thức này nó không phải là vật chất nhưng mà nó thuộc về tên. Thời Đức Phật có chữ viết không? Ai nói không á? Có chữ viết không? Tại sao Đức Phật không cho viết? Tại sao cho cái gì viết kiểu này nè? Tam sao tấn bổ hả? Viết đàng hoàng lấy gì tam sao tấn bổ? Dạ. Dạ. Đa số là không có biết là viết. Không biết viết, ai biết viết thì viết. Bốn giai cấp. Thì ai biết viết thì viết, ai không biết viết thì thôi. Ví dụ như trong cái vậy nè, ai thích viết thì viết, ai không thích viết thì thôi. Thực sự nhiều khi viết một cái câu, một chữ đó đi bao hàm nhiều ý nghĩa. Còn khi mình nói là trực tiếp mình nói vậy viết như vậy thôi. Ăn thua. Đức Phật ngài nói một cái câu kệ ngon cực kỳ nhiều ý nghĩa luôn. Thưa sư, theo con thì do khi mình viết thì mình không có tập trung hoàn toàn cho cái việc nghe dạy nên nó không có hiệu quả luôn. Vậy đừng viết nha. Viết không tập trung đừng viết nha. Có viết không? Cần phải viết không? Thật sự trong thời Đức Phật chúng ta có tìm những cái chứng cứ rất là rõ ràng và cụ thể là có chữ viết. Chứ không phải không có chữ viết. Nhưng Đức Phật ngài không cho viết. Thứ nhất là khi Đức Phật ngài giảng thuyết á, mà ngài không có viết á, nó rất nhiều cái ý trong này chứ không phải là một ý. Ý thứ nhất là tạo bình đẳng, tạo sự bình đẳng. Bởi vì á, phần đông cái dân Ấn Độ thời Đức Phật á, chỉ có giai hai giai cấp hoặc là ba giai cấp có khả năng có chữ viết. Ba giai cấp á, thứ nhất là sắc đế lị, bà la môn dầu vết xá, tức là thương mua thương nhân. Mấy người này, mấy người nhà giàu nè, mấy người nhà giàu này á, có khả năng có chữ viết, biết thì học. Còn giai cấp thứ tư gọi là chăn ba lá hoặc là su ba là thường dân, chăn ba lá là nô lệ. Đại khái là những nô lệ á, bây giờ nó hơi thay đổi chút xíu á, nên danh từ nó dễ cách mạng hóa chút xíu, gọi là ô xin á nè. Thật sự ô xin là nô lệ đó, đúng không? Nè. Chẳng qua là ô xin là có lương thôi, còn nô lệ ngày xưa là không có lương nè. Còn Suda là thường dân, nó đại khái bây giờ nông dân bây giờ vậy đó. Thì những hai giai cấp này không biết chữ, không bao giờ biết chữ. Giai cấp thương nhân này có đôi khi biết chữ, có đôi khi không biết chữ, đúng không? Và 80% dân Ấn Độ ngày xưa thì là nó thuộc về cái dạng này nhiều nhất, thương dân nhiều nhất. Cho nên cái số lượng mà người biết chữ rất ít. Nhưng mà dạng thường dân này có khả năng chứng đắc đạo quả không? Có. Có không? Nô lệ có chứng đắc đạo quả được không? Có. Ai? ai là nô lệ mà trước mắt đạo quả? Ai là thường dân mà trước mắt đạo quả? Ubali là thợ cạo, tính là thợ cạo. Cái giờ vào cái thời điểm đó chính là nô lệ của dòng Thích Ca, người làm công của dòng Thích Ca. Mà trước mắt đạo quả mà nó đệ nhất về luật mới ghê, nghe nghe là tối thắng về luật luôn á, rành rẽ về luật. Do nguyên nhân thì sao? Cái gì mà tối thắng về luật á, đây chúng ta thấy rằng nếu mà tối thắng về luật, nói về luật á, đệ nhất về luật á, rồi ngài Ubali mà xuất thân là thợ cạo, đã tối thắng về nhật về luật á, thì đây phước pháp độ trên này nhiều lắm, pháp độ nhiều lắm. A la hán là cái nhiều rồi đó, mà là cái hạng mà tối thắng nữa thì nó rất là nhiều. Nhưng mà tại sao làm thợ cạo? Trong quá khứ là tiên dễ, đúng rồi, trong quá khứ á, ông là dòng cao sang. Một lần gặp vô Phật Tập Giác nói, ơi cái ông này hồi đó là nô lệ đi tu chứ có gì đâu, mà không ngờ đụng ông đó, ông Phật Tập Giác. Do cái quả đó kiếp xa mặc dù đầy đủ vậy phải tái sinh vào dòng thợ cạo nè. Cho nên cái đó là một cái kinh nghiệm để chúng ta học tập, mà quý vị đừng có bao giờ có kinh nghiệm đó, học tập thôi đừng có kinh nghiệm thế, khổ lắm nè. Để bây giờ mình có cái điều gì gọi là ưu thắng đó, giỏi thiên hạ đó, mình hiểu làm sao? Mình hiểu làm sao? Đó là do cái nghiệp lành của mình nó đang trổ quả. Ví dụ giờ cái gì đẹp hơn thiên hạ, có phải nghiệp lành nó đang trổ quả không? Phải không? Mình đang thông minh hơn nhiều người khác, học nghe đâu mình học người hiểu đó, có phải là do nghiệp lành đang trổ không? Có tự hào nó không? Cái nghiệp lành này vô thường hay là thường? Vô thường. Lúc nào rồi nó sập xuống cái rồi sao? Đó. Rồi bây giờ mình ngã mạng, mình chơi người ta thì mai mốt làm sao? Mình gặp cái quả đó. Đây là trường hợp ngày Chu Lá Bình Thật Cả. Hồi đó ông rất là thông minh cho nên gặp vị Tỳ Khưu á, chọc vị này đi. Học kinh không thuộc á, mới chọc. Chọc vị kia mắc cỡ 4 tháng trời không học thuộc bài kinh. Chứ sao thời Đức Phật cũng xuất gia xong học câu kệ 4 tháng thuộc, cũng quay trở lại thôi. Cho nên học tập thôi chứ đừng rút kinh nghiệm nha. Kinh nghiệm là bị rồi mới rút, phải không? Phải không? Bị vấp ngã rồi mới rút kinh nghiệm, đúng không? Thôi đừng thèm rút kinh nghiệm, học tập ha. Cho nên cái gì mình đang có tối thắng hơn thiên hạ là mình hiểu ngay rằng cái phước thiện mình nó đang rõ, chứ không phải là mình giỏi. Không ai giỏi trên đời, không ai giỏi hơn ai hết á. Mà cái giỏi hay cái dở chẳng qua là do phước thiện nó đang trổ hay nó không trổ mà thôi. Nên mình quán tưởng cái nghiệp nó như vậy đó, để cho mình diệt cái ngã mạng đi. Vậy diệt cả mạng mình tốt hay xấu? Chắc tốt không? Chắc không? Chắc thực hiện đi. Nè đó, thì thứ nhất có cái gây cái phần này dạy vậy đó, có cái tính bình đẳng. Bởi vì 80% á là không biết chữ, mà kêu viết đi á, mấy người kia tự nhiên họ mặc cảm, mà mặc cảm có một hình thức ngã mạng. Ngã mạng nó trung nguyên có hai nè, nó hai ngã mạng mà ngã đó. Nó có hai, một là tự cao, thứ hai là tự ti. Mình tự kêu tự đắc đó, nó là ngã mạng đó đành. Nhưng mà tự ti mặc cảm nó cũng là ngã mạng nha. Dù ai nói tôi xấu thì kệ tôi, đừng ai chê nha. Và tôi dốt thì kệ tôi, đừng có nói nha. Thì đó cũng là hình thức ngã mạng. Mà nó ngã mạng nó cản trở đạo quả không? Bây giờ cái phần này cho chép mấy người mà không biết chữ á, mình không biết viết thế mắc cỡ. Ai cũng ngồi viết mình viết rồi, nó đâm ra tự ti mặc cảm đó. Mãi tự ti mặc cảm nó thì cái vấn đề tập trung nó còn thanh, tâm còn an tịnh được. Thay vì lắng nghe thì cơ hội đạo quả nó có thể có khởi, gọi là trên Đức Phật ngày bình đẳng để chi, để diệt cái ngã mạn. Còn mấy ông nào biết chữ thì tự hào ta là người biết viết đúng không, phải không? Ngó qua 80%, 60 người không biết viết nữa, mình có mình viết luôn quá hay rồi, nó tự hào nữa, tâm ngã mạn nữa, không cho viết, tất cả đều tập trung mà nghe. Mày cảm thấy bình đẳng nhau không? Bình đẳng nhau không? Mà cái bình đẳng nhau vậy thì có khả năng đạo quả đối với người có duyên đạo quả không? Dạ. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tập trung chú ý cao độ, hay là tạo cơ hội chú ý cao độ. Quý vị ngồi ghi chép nha, quý vị nói, quý vị ngồi ghi chép vậy đó. Để bị phân tâm nha. Không nào. Mà cứ ngồi mà tập trung nghe. Ngày xưa quý vị đi học biết là cái ngồi mà cô giáo giảng, cái chú ý mà lắng nghe, gần như 50% nó thuộc bài. Nắm được ý được 50% rồi. Vào bài rất là nhanh, mau thuộc. Mà cứ ngồi mà đưa tâm hồn mơ gì vơ vẩn cùng mây đó ha, nghe chim hót trên cây rồi ha, thì là hết luôn, hết biết luôn. Nên những bài thơ tôi là thơ của Tố Hữu, phải không? Là thi sĩ nghĩa là mơ với gió vậy đó, đưa tâm hồn vơ vẩn với mây vậy đó, nãy khác gì vậy? Đó, vậy cho chúng ta mới thấy á. Nó tập trung cái chú ý cao độ cho nên trước khi đó các bạn nói này các vị thì không hãy chú ý Như Lai sẽ giảng. Khi lập cái tiền đề xong các bạn bảo chú ý Như Lai sẽ giảng. Nó đưa tâm quán xét, đưa theo lời dạy Đức Phật. Miễn thời pháp của Đức Phật á là cái hội chúng này á có nhiều người chứng đắc đạo quả lắm. Chứ không hay không đâu. Bởi Đức Phật này biết cái đối tượng. Mà mỗi khi là chú ý đó, tập trung cao độ đó, thì cái phước lành đó. Quý vị tụng kinh á, quý vị cũng phải tập trung chú ý. Chúng ta không có tụng kinh theo ta không tụng kinh. Mà tụng kinh là chúng ta phải tập trung từng chữ một. Ví dụ như đó, con đem hết lòng thành kính làm là cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật thôi chứ hèo à. Mình phải đặt ra những cái dấu hỏi, mình đặt ra tại sao như vậy, hoặc là chẳng có tội lỗi chi, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, chỉ có Đức Phật là quý báu. Đức Phật quý báu cái gì? Ủa giờ quý vị nghĩ những câu đó. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, đúng không? Mà câu này có không? Đức Phật quý báu cái gì? Đủ chưa? Đức Phật là vi đức, tịnh đức, đại đức. Quý báu ngài thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng đối mình có gì không? Thì quý vị tự tìm nó giải mã chỗ đó. Mọi người sẽ tìm thấy chỗ đó Đức Phật thì quý báo cái gì nè. Rồi tìm thấy xong mới thấy ngộ ngộ mới giác đi, rồi giác ngộ nè. Mà thấy tự tìm lấy chỗ những đó đó, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báo. Pháp bảo quý báo như nào? Pháp bảo cái gì? Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có tăng bảo là quý báo. Tăng bảo sao quý báo? Quý báo sao? Chỗ nào? Chẳng hạn như vậy. Thì tự mình phải suy ngẫm đó, từ đó mình mới gần gũi với ân Đức Phật Phật Tăng, mà mình hiểu được cái ân Đức Phật Tăng. Mà cái hiểu đó cho của quý vị chứ không ai qua cả. Mỗi người sẽ hiểu cái hồng danh Đức Phật khác nhau. Ví dụ một người hiểu hồng danh A-la-hán khác nhau. đó là A-la-hán á. Mỗi người cái sườn chung, cái hình thức chung đó, đây làm quý vị là vô sinh, đúng không? Phải không? Đây là quý vị không còn phiền não, đúng không? Đúng không? Vị này là vật đáng cúng dường, đúng không? Đúng, đúng. A-la-hán với ba cái ý nghĩa như vậy, vô sinh, sát đạt và xứng đáng cúng dường, ứng cứu. Cái hình thức chung nó là như vậy, nhưng mà cái nét riêng của nó mỗi người sẽ hiểu sao sao. Cho nên chúng ta có thấy rằng á, hồi nãy nghe quý vị tụng, không biết quý vị có đặt câu dấu hỏi không? Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức phái qua đó ngài Lộc Á Hăng cao thượng, có không? Tại sao ngài tâm họ không dịch là bậc ứng cúng hay là bậc gì đi, mà ngài dùng chữ Á Ra Hăng? Bởi vì chữ Á Ra Hăng này nè, nó gồm ba cái nghĩa này, mà lấy ra bất kỳ một cái nghĩa nào đó nó cũng bị còn thiếu sót, chứ không phải ngài không biết đâu. Cho nên mà nó, con đem cái lòng thành kính làm lễ đức phá qua đó ngài Lộc Á Ra Hăng, ổng chuẩn bị chuyển là cái bậc vô sinh, bậc gì hết, bởi vì nó ba nghĩa là. Nhưng bây giờ chúng ta thấy chữ phá cái qua, không biết quý vị có lưu ý không thôi. Không đâu, xưa viết sao giờ cũng vậy đi nè, cho nó vui, cho chứng tỏ là ta người thuộc kinh, đúng không? Nên tụt tụt à, phức tạp rồi. Nên chị kéo lên thôi. Này, chịu phá các bạn. Tất cả chữ này á, nó gồm có chính nghĩa. Nhưng mà để lấy một hai nghĩa thôi, khó quá. Có phá cái quà là phần phước hay phước phần, tức là bậc phá cái quà là bậc hữu phần. Ngài có hai cái bậc phước, về phước vật chất ngài có bảy hầm châu báu, làm vua chuyển quân dương nếu ngày mốt nè. Ngài có ba tòa cung điện, cung điện mùa dành cho mùa đông, cung điện dành cho mùa khô, cung điện dành cho mùa nắng mùa mưa đó. Và ngài cai quản mỹ nữ á, không có nhiều đâu, khoảng 40.000 người trong ba tòa lâu đài. Và ông đại gia, bây giờ ông đại gia lớn nhất nhiều lắm cũng có 100 người à, mà ngài tới 40.000 người. Mà trong đó mỹ nữ nào mà có vết nhăn ra đi ra hai người khác vô, không hề có một nếp nhăn nào hết. Về phần vật chất của ngài á, là như vậy đó, dù mình ăn đói kém, ngài ăn vẫn ăn gạo sali ngon nhất, mặc lụa ca si là một lụa quý nhất thời đó. Nói về phước phước hữu vi, về phước vô vi, tức là về phước tinh thần á, thì ngài là A La Hán tinh giác. Ngài có bao nhiêu cái thông, bao nhiêu cái thông? 8 cái giác, 15 cái hạnh, phải không? Ba giá. Ngài có 6 cái trí, không ai có 6 loại trí. 6 loại trí này ngoại trừ tính năng giác ra, không một thượng thủ tính nhân mà có thể có. Thứ nhất là song thân trí, tức là ngày quá phân ra hai người y hệt nhau. Những vị thánh A-la-hán cũng có thể làm được, nhưng khác con điều là hai người này đó như là hai người xa lạ, hoàn toàn khác nhau, hình thức rất giống nhau nhưng mà giống như hai người riêng biệt. Còn như vị thánh như là ngài Chú Lát Bà Thái Cá là Hóa Tâm Minh đó, cùng một quốc này có thể biến làm ngàn vị tỳ khưu, giống như hệt như ngài, nhưng mà trong đó ngài là chủ, ngài Chú Lát Bà Thái Cá là chủ. Khi ngài nói lên một tiếng nào thì 999 người kia cùng nói theo, mà ngài im lặng thì tất cả đều im lặng hết. Còn khác với sông không trí này, Đức Phật ngài hóa ra một vị Phật giống hệt như ngài và vấn đáp, vấn đạo, hỏi đạo, vấn đạo, hỏi đạo như hai người, người vấn người đáp, người vấn người đáp như hai người, hay không một thánh nhân nào có thể làm được, không ai có thể làm được hết. Thứ hai, ngài có cái nữa là đại bi định trí. Đại bi định trí, sư nói cho quý vị rằng cái thiền định á, định á, nó còn có chỉ và quán, đúng không? Đúng không? Cái thiền chỉ này đó, trí nè, nó giúp cho định. Bởi vì chỉ lấy định làm chủ, trí là hỗ trợ cho định, để cho nó yên lặng lại, yên lặng lại. Còn thiền quán là xem xét nè, thì định nó phải hỗ trợ cho trí, để cho anh có một trí có sức mạnh. Hai cái này đều song song đi chung với nhau hết. Nhưng mà lúc cái anh định làm chủ, lúc anh trí làm chủ, thì cái nào giúp cho cái nào phải nắm bắt lên đó, chứ không nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại nó không có đúng nhịp, thì đạo quả khó phát sinh lên, đạo quả khó phát sinh lên. Trong cái thiền quán thì dùng thiền định để trợ giúp cho thiền, cho trí, mà trong cái thiền chỉ thì phải dùng trí trợ giúp cho định, bởi định anh là chủ yếu mà. Cho nên chúng ta phải nắm bắt lấy những cái chốt của nó. Thì cái đại bi định trí này á, vào buổi sáng á, lúc mà trời hừng sáng á, lúc học ngày mới rải nhập vô cái đại bi định này nè, ngày mới cỏ vòng cái tình thương này, thì từ gần cho đến sáng. Mà trong cái nhất thiết trí á, hỗ trợ cho mình cái định này, cái trí chánh giác á, hỗ trợ cho định này. Cho nên lan vòng xa đến khoảng chừng 1.000 thế giới, tức là trong cái tầm đó 1.000 thế giới, ngay giờ phút đó chúng sanh cảm thấy an vui vô cùng, tự nhiên thấy tinh thần phơi phới. À, con cọp cũng quên đi kiếm mồi, con nai cũng quên đi sợ chết, quên quên không sợ hãi. Này, trong khoảng thời gian này tại vì định trí, ngài kéo ra xa rồi kéo lại gần, kéo lại xa rồi gần. Nè, sau đó hết cái đại bi định trí này rồi á, mà đại bi định trí này thánh thượng thủ tinh văn không hề có được, không thể làm được. Bởi vì cái trí của thượng thủ tinh văn có bằng trí của Đức Phật không? Mà định này phải do trí này hỗ trợ, mà trí này càng mạnh thì định này càng lớn, cái sức bỏ ra càng rộng. Cho nên mặc dù ngài Xá Lợi Phất cũng có thể có đại bi định trí này, nhưng tầm cỡ không bằng được, không thể cỡ được. Rồi cái trí thứ ba nữa là quyền thắng lực trí. À, quyền thắng lực trí, tức là Đức Thế Tôn có một cái trí tuệ biết chúng sanh nào, biết chúng sanh này quyền nào trội, quyền nào yếu. Quyền nào trội, quyền nào yếu. Nếu quyền thắng là trội lên, liệt là thấp xuống. Cái trí biết cái quyền của chúng sanh này, quyền đó là năm quyền đó, đây muốn nói năm quyền đó, tính tấn niệm định tuệ đó, là ngũ quyền để mà chứng đắc được đạo quả đó, là tính tấn niệm định tuệ đó. Thì Đức Phật ngài biết là chúng sanh này đó, tính quyền mạnh mà tấn quyền yếu, hoặc là tính quyền mạnh tuệ quyền yếu. Thì Đức Thế Tôn ngài nâng cái tuệ lên cho ngang bằng cái tính, mà tính cao quá này kéo xuống cho ngang bằng cái tuệ, để cho năm quyền lúc nào cũng ngang bằng nhau. Mà như năm quyền nó ngang bằng nhau thì người đó sẽ mới có thể chứng đắc được đạo đạo quả. Còn mà cái trò cái sụt không bao giờ chứng đắc đạo quả. Mà trong cái thời thiền quý vị hôm nay đó, quý vị ngồi á, quý vị có cảm giác là ngồi 15 phút sao, xong lại dài hai như hai ba tiếng đồng hồ ha, nghe. Và có những cái lúc mà ngồi nửa tiếng đồng hồ hoặc 45 phút sau nó mới như 5-10 phút á, đúng không? Cái gì phải coi lại. Trong cái thời trước á, cái gì nó mạnh cái gì nó yếu, trong cái thời này cái gì mạnh cái gì nó yếu, mà không bỏ quên cái đó sau này kiếm lại khó khăn lắm, khó khăn hơn. Cái cụ thể ở trong cái thời điểm này mình ngồi 45 phút sao thấy nhẹ nhàng thoải mái giống như ngồi 5-10 phút vậy đó, thì xem lại lúc đó đó, xem lại 4 điều. Một, cái tâm mình như thế nào, có bận biểu, có lo âu hay là thảnh thơi nên thoải mái hay không, là một điều. Điểm thứ hai, cái chỗ ở mình như thế nào, cái trú xứ mình á, cái thời tiết, cái không khí hoặc là cái nhiệt độ nó có vừa thích hợp với cơ thể mình hay không. Điểm thứ ba, coi lại vật thực dùng trong ngày hôm đó như thế nào. Nghĩa. Cái vật thực á, bữa đó ăn có cay quá, nóng quá, hay là ăn có ngọt quá hay không, chẳng hạn như vậy. Cái vật thực thích hợp cơ thể tự nhiên mình sẽ có cảm giác rất là đặc biệt. Và điều thứ tư nữa là cái pháp đó mình hành nó như thế nào. Và từ đó mình coi lại cái quyền của mình. Hôm nay mình ngồi nó hân hoan này kia đó là tấn quyền mình đã vượt rồi. Mà trí quyền mình đã coi chừng chưa. Nè. Mà hôm nay đó mình ngồi 15 phút mà có cảm giác như thế này. Mà hàng 1-2 tiếng hồ mỏi mệt này kia đó, chứng tỏ cái tấn quyền mình đã xuống rồi. Chứng cặp. Nè. Chứng cặp. Thì làm sao cho tấn quyền mình nó khởi động vậy? Làm sao tấn nguyện khởi động vậy? Ví dụ cái trường hợp vậy rồi sao? Ủa, đặt ra cái chìa khóa qua, đặt ra dấu hỏi đó để tự giải quyết, cái gì giải quyết, cái sự giải quyết chi? Sự dạng, sự giới. Sao? Sự dạng. Dạng sao? Dạy khởi động sao? Thì khởi động lại. Ngồi 15 phút mà kiểu cảm giác như là 2-3 tiếng hồi cảm thấy mỏi mệt, biết cái tấn nguyện mình nó xuống cấp rồi. Phải làm sao nâng tấn nguyện lên. Nâng sao? Nâng bằng cách nào? Đi kinh hành. Đi dùng đi kinh hành, bỏ không cần phải ngồi nữa. Mà cái đi kinh hành giữ lấy đề mục thì tấn quyền mình đi lên. Tấn quyền mình đi lên. Cứ thế mà mình cái điều chỉnh cho năm quyền mình nó được ngang mặt. Không để một quyền nào lui sụp trong cái thời thiền hết. Mỗi thời thiền này đã phát hiện được một cái quyền nào nó đang ngồi ở không biết cái pháp mình hành có đúng không, thì lúc đó mình hiểu ra cái gì, tấn quyền em quên, tính quyền mình đi lôi sụp, nó còn niềm tin nữa, nó không tin nào không biết mình hành đúng pháp hay đúng đường hay không, nghe. Thì nó hoài nghi sinh khởi đúng không, có phải không, mình nơi nào có hoài nghi nó có tính không, mình biết ngay. Vậy bây giờ á, muốn nâng cấp nó làm sao? Muốn nâng cấp tính quyền sao? Muốn nâng cấp được tính quyền sao? Nè, làm gì vậy? Đi kinh hành hả? Ôn tập lại những gì mình học hỏi. Hãy trí lên thì tính quyền sẽ lên. mình thấu rõ điều này rồi, niềm tin mình nó có còn bị dao động không? Hiểu rõ rồi còn hoài nghi không? Ôn tập lại, ngồi suy ngẫm lại những gì mình học hỏi, làm đối chiếu so sánh, thì lúc đó cái tính quyền mình nó sẽ được hồi phục lại nha. Cho nên cái lợi ích của pháp học mình trở thành chính tự chúng ta là cái người giải quyết cho chúng ta những cái chướng ngại, cái gút mắt không ai giải quyết được ra hết. Bởi chúng ta đào sâu trong thì các bạn là thấy rõ chúng sanh này đó có cái quyền nào cao, cái quyền nào thấp, quyền nào thấp ngài nâng lên, cái ngài thuyết pháp để cho gợi khơi dậy cái khí này vừa quán xét được cái quyền này rồi hết giờ ha. Dạ, tới 4 giờ trễ rồi. Để đợi sao đi. Học còn lâu còn dài mà chứ đâu không ngại bữa đâu sợ. Chư thiên ngự đang ngự tham ma điên hào lượng ngự ra tham mọi điều và tham vương thành lượng có nhiều động xin tham mỹ phước đều chúng con a hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài biến độ trăm cõi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo hầu và tu hành tinh tấn hoa hầu vô sanh do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy làm mối duyên lành để dâng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Rồi, chúc quý vị ăn vui. Là bữa nay có cô khen không? Dạ không. Này.